Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 629, Vân Tuyền đang gian nguyên thấy bộ dạng Hồ lão y sư liền biết ông đang nghĩ gì, liền cười nói, sư phụ, người hiểu lầm rồi, không có việc gì đâu. Ừ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hồ lão y sư thấy vẻ thoải mái của gian nguyên thì trong lòng cũng bình tĩnh, cuống quýt cười gật đầu nói. Gian Nguyên tùy ý hỏi thăm, sao vậy, Trương Nhạc không ở đây? Hồ lão y sư nghe Gian Nguyên nhắc tới chuyện này liền cười nói, con còn nhớ lúc đầu con tham gia cuộc thi tân tú kia đã nhận được một danh ngạch không? À, Gian Nguyên ngẩn người, sau đó cười nói, sư phụ, người không nhắc suýt chút nữa con quên mất rồi. Đúng vậy, cái danh ngạch kia, bên sở y tế vẫn giữ lại mãi, ta nghĩ dù sao con cũng không cần, cho nên đã đánh tiếng với sở trưởng Bạch của sở y tế, để Trương Nhạc đi. Hồ lão y sư mỉm cười nhìn về phía Gian Nguyên, nói, việc này không thương lượng trước với con không có ý kiến gì chứ? Làm gì có, sư phụ nói gì thế? Gian Nguyên cười nói, cái danh ngạch đó để đấy cũng lãng phí, có thể để Trương Nhạc đi, như vậy dĩ nhiên tốt nhất. Xế chiều, Gian Nguyên lại ở phòng khám cả buổi chiều, vốn định quay về văn phòng đại diện ăn bữa tối, có điều vừa nghe nói Gian Nguyên quay về thì lại bị mấy bệnh nhân cũ của phòng khám Khánh Nguyên vây đến. Cho nên Giang Nguyên không thể nào thoát thân được, cứ thế kéo dài cho đến 8 giờ tối. Chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên kia chạy đi đâu rồi? Ngày đầu tiên mà đã chẳng thấy mặt vậy, chủ nhiệm Trương nhìn Lưu Lạc Dương, rất không vui nói. Lưu Lạc Dương vội cười trả lời, chủ nhiệm, chắc Giang Nguyên đang ở phòng khám Khánh Nguyên, lâu lắm rồi anh ấy không về, chắc là ở bên đó ăn tối rồi, hừ. Thằng nhãi này, viện cử hắn đến đây thực tập. Không phải cho hắn về chơi, đúng là không biết nặng nhẹ. Trên mặt chủ nhiệm Trương lộ vẻ không vui, nói, khi nào hắn về bảo hắn đến phòng làm việc của tôi. Vâng. Chủ nhiệm. Lưu Lạc Dương cười đồng ý, thật ra cũng chẳng để ý. Chủ nhiệm Trương này thích sĩ diện, thực tập cái gì, văn phòng đại diện giờ có việc gì. Giang Nguyên ở phòng khám Khánh Nguyên mới coi là làm việc chính sự không phải a? Lẽ nào thế không tính là thực tập, có điều Lưu Lạc Dương nghĩ nghĩ. Hay là cứ nhắn tin cho Giang Nguyên? Dù sao ít nhiều gì cũng phải cho chủ nhiệm Trương chút thể diện. Nếu như sau khi thực tập xong lão viết mấy lời nhận xét gì đó không tốt, vậy thì sau khi quay về có khi lại ảnh hưởng đến chuyện tấn cấp. Sau khi Giang Nguyên nhìn thấy tin nhắn thì cũng vừa mới khám bệnh xong, hắn nhìn nhìn đồng hồ, thực sự cũng không còn quá sớm nữa. Hắn lập tức cáo từ Hồ lão y sư, nói chắc chắn ngày mai mà không có việc gì sẽ lại đến giúp đỡ rồi ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi cửa Gian Nguyên bắt đầu thấy những nam nữ thanh niên không ngừng đi trên đường Văn Cát, hắn nhìn những gương mặt dường như quen thuộc lại vừa xa lạ này trên mặt bất giác cũng nở nụ cười, trong đầu xuất hiện vô số gương mặt đã lâu không gặp. Ngày mai phải mời Thanh Linh và Tiểu Vũ đi ăn bữa cơm, lâu lắm không gặp rồi, Gian Nguyên vừa đi vừa tính, nhớ đến hai gương mặt vô cùng xinh đẹp thì trên mặt nở nụ cười nhạt. Trở về văn phòng đại diện, Gian Nguyên thấy cũng không còn sớm nữa liền đến văn phòng chủ nhiệm Trương một chuyến. Tuy hắn cũng không quá để ý đến chủ nhiệm Trương này, nhưng để tránh phiền phức, Giang Nguyên đành cố nhẫn nại, nghe chủ nhiệm Trương thuyết giáo một hồi. Đối với Giang Nguyên mà nói, những bài thuyết giáo thế này ngoại trừ trường hợp hắn có việc gì gấp, nếu không thì hắn thật sự chẳng để ý. Với tu vi tâm cảnh của hắn bây giờ, những lời lẽ này dĩ nhiên không quá ảnh hưởng đến hắn. Chủ nhiệm Trương thấy thái độ của Giang Nguyên cũng coi như khá thành khẩn thì sau khi phun nước bọt nửa ngày cũng cảm thấy khát nước, bèn tha cho Giang Nguyên về phòng. Giang Nguyên bước ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Trương thì không kìm được cười khổ. Kể ra lúc đầu mình cũng là y sĩ tam phẩm mà, chủ nhiệm Trương này đúng là sĩ diện đâm nghiện rồi, có điều để tránh phiền phức thì đành cứ để mặt lão vậy, chỉ cần đừng thật sự chọc giận mình, đến lúc đó mình không muốn nể mặt lão thì đừng trách. Một y sĩ tam phẩm thật sự không đáng để vào mắt. Trở về phòng, Giang Nguyên cầm quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa. Giang Nguyên vừa tắm trong đầu liền hiện ra gương mặt xinh đẹp đến cực điểm và cả khí tức khiến hắn sợ hãi kia. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Giang Nguyên vừa lau khô nước trên người, hai hàng lông mày đẹp đẽ cũng khẽ nhíu lại. Trước kia hắn ở Vân Giang chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng lần này mình vừa về Vân Giang liền gặp người phụ nữ kinh khủng như vậy, điều này khiến lòng hắn có dự cảm không tốt, hy vọng đừng liên quan gì đến mình. Hai, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó mặc nội y vào rồi trở về phòng. Giang Nguyên cẩn thận lấy từ trong túi ra hai cái bình ngọc nhỏ, sau khi thoáng do dự một chút liền đặt một bình hơi lớn hơn lại, sau đó lấy từ bình ngọc nhỏ ra một viên đan dược màu trắng sữa. Viên đan dược màu trắng sữa này vừa được lấy ra thì cả phòng liền tràn ngập một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Giang Nguyên nhìn viên đan dược trong mắt lóe lên tia nóng bỏng, hắn không chút chần chừ nuốt viên đan dược xuống rồi sau đó lại cẩn thận đậy chặt nắp bình và quay về nằm trên giường. Hắn cảm nhận viên đan dược ở trong bụng đang dần được tiêu hóa thành một cổ nhiệt lưu, lúc này hắn mới bắt đầu khởi động ngũ cầm vận khí pháp của mình. Viên đan dược màu trắng sữa này chính là Vân Tuyền đan la lão y sư luyện chế giúp hắn, có điều số lượng không nhiều, chỉ có hơn 20 viên mà thôi. Nhưng hiện tại Giang Nguyên đã lựa chọn sử dụng Vân Tuyền đan không chút do dự chứ không phải sử dụng Sâm Linh đan như thường ngày. Bởi vì giờ hắn đã chẳng còn tâm tư đâu để tiết kiệm đan dược. Sau khi hắn gặp người phụ nữ khiến hắn sợ hãi hôm nay, hắn hiểu rõ, giờ mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Còn kế hoạch sử dụng Vân Tuyền đang gián đoạn phối hợp với dùng Tham Linh Hoàn để đạt được hiệu quả cao nhất kia giờ hắn đã không thèm để ý đến nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình thôi, còn về chuyện có thể lãng phí dược tính, chỉ có thể để sau hẳn tính. Dù sao chỉ có thực lực của mình mới có thể đảm bảo tất cả mọi thứ, dù sao giờ cũng còn 20 viên. Tuy chưa chắc có thể đảm bảo giúp mình thăng lên một cấp nhưng chí ít có thể giúp mình tích lũy đủ năng lượng để đề phòng vạn nhất. Chương 630, kẻ đáng ghét. Mỗi lần Giang Nguyên nhìn thấy bình ngọc nhỏ và Vân Tuyền đan bên trong hắn đều cảm thấy rất cảm kích. Hắn biết rõ 20 viên Vân Tuyền đan này quý giá nhường nào. 1.000 điểm có lẽ với một vài y sư mà nói chính là sự cực khổ cả một năm, nhưng đối với vài y sĩ bình thường, đây hoàn toàn là sự toàn tâm toàn lực của nhiều năm ròng mới có thể có được 1.000 điểm. Vận khí của hắn khá tốt, có thể lấy được 1.500 điểm, cho nên mới có thể sử dụng không chút kiêng nể. Hơn nữa hắn còn có một vị sư phụ như vậy, không cần phải tốn điểm để nhờ y sư cao cấp khác luyện đan, thực sự là quá may mắn rồi. Đặc biệt là sau khi nghe thông báo qua một buổi tối mình lại tăng được 5 điểm tích lũy năng lượng, trong lòng Giang Nguyên càng cảm khái hơn. Sau mỗi lần tăng lên một đuôi, muốn tích lũy năng lượng càng trở nên khó khăn hơn. Giống như trước đây uống một viên Hồng Vân Đan ít nhất cũng có thể tăng 6, 7 điểm năng lượng tích lũy, nhưng giờ dùng Vân Tuyền Đan có hiệu quả tương đương vậy mà cũng chỉ có thể tăng 5 điểm. Đương nhiên, Giang Nguyên giờ cũng tương đối hài lòng với hiệu quả này. Nên biết bình thường khi hắn sử dụng Tham Linh Hoàn, thường chỉ tăng được 2 điểm, còn nếu không dùng, cả ngày còn tăng chưa được 1 điểm tích lũy năng lượng. Cho nên, Giang Nguyên tương đối may mắn. Mình có sư phụ tốt, mình có điểm có thể đổi được những dược liệu này. Thực tập của y sĩ thực tập Thiên Y Viện không giống với mấy sinh viên thực tập của các học viện, đại học, cần đi theo sau giáo viên hướng dẫn, đi khắp nơi khám bệnh, thực tập thực tế phương pháp và kinh nghiệm chữa trị. Giai đoạn như vậy, các y sĩ của Thiên Y Viện sau khi tròn 14 tuổi đã tiến hành rồi, hơn nữa còn đi sâu thêm một bước độc lập xử lý bệnh nhân chính là đã hoàn thành xong giai đoạn kiến tập. Y sĩ thực tập được gọi là thực tập chẳng qua chỉ là học tập những tư liệu và tiến hành phân tích những ca bệnh cực kỳ đặc biệt và hiếm gặp. Cùng với học cách nắm chắc đại cục như thế nào, cho nên ở văn phòng thường trú của Thiên Y Viện thực sự rất nhàn rỗi. Trừ đôi lúc mới phải chú ý đến vài ca bệnh đặc biệt, trên căn bản chẳng có quá nhiều việc đặc biệt. Buổi sáng sau khi Giang Nguyên chào hỏi chủ nhiệm Trương, xác định không có chuyện gì đặc biệt lại đến phòng khám Khánh Nguyên giúp đỡ nửa ngày, sau đó buổi tối lại hẹn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đi ăn tối. Bệnh nhân của phòng khám Khánh Nguyên rất nhiều, cũng có một nửa là đến để tìm Giang Nguyên. Có điều với tốc độ làm việc kinh khủng của Giang Nguyên, đến 4 giờ chiều hắn đã xử lý xong toàn bộ những bệnh nhân đến tìm hắn. Sau đó hắn đến trước cổng Đại học Đông Nguyên chờ hai nàng kia, đợi các cô cùng đi ăn. Giang Nguyên đứng ở cổng sau Đại học Đông Nguyên, đưa tay đẩy đẩy gọng kính đen hơi trượt xuống của mình, nhìn những đám người không ngừng ra ra vào vào ở cổng, nhìn những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống luôn tràn đầy nụ cười, khóe miệng hắn cũng bất giác nở nụ cười mỉm. Hắn hâm mộ nụ cười đơn thuần như vậy. Giang Nguyên đứng ở đây, đứng trong đám người này dường như bản thân cũng có thể lây nhiễm sự thoải mái và vui vẻ đó, như chính mình có thể dung nhập vào bọn họ. Giang Nguyên đứng ở cổng trường quen thuộc mang theo nụ cười nhạt chờ đợi nhưng không ai chú ý đến hắn, càng không ai nhận ra hắn chính là Giang Nguyên nổi tiếng Đại học Đông Nguyên, thậm chí là nổi tiếng cả Vân Giang và tỉnh Nam. Về điểm này, Giang Nguyên thật sự chẳng có gì bất ngờ. Sau khi mình có thiên phú mới, Tàn Phong, hắn cảm thấy khí tức của bản thân càng được che giấu kỹ. Cho dù mình không khởi động thiên phú này, nhưng khí tức của mình hoàn toàn không tùy tiện và khoa trương như trước kia. Lúc này, mình cũng giống như một người bình thường thực sự, đứng trong đám đông, không hề gây sự chú ý với mọi người. Cho dù có một người quen đi ngang qua mình, trừ phi đối phương nhìn rõ mình, nếu không chắc chắn đối phương sẽ không nhận ra mình, chỉ coi mình như một người xa lạ mà đi xẹt qua. Về điểm này, Giang Nguyên rất hài lòng. Đối với một người giờ nguy hiểm bốn phía mà nói, không hấp dẫn sự chú ý của người khác dĩ nhiên là tốt nhất, giống như người phụ nữ đã gặp hôm qua vậy. Trong đầu Giang Nguyên hiện ra bộ dạng người phụ nữ đáng sợ kia, trong lòng không kìm được khẽ rung lên, thầm cảm thấy may mắn. May mà giờ khí tức của mình đã vô cùng ẩn giấu, cho nên đối phương mới không chú ý đến mình, đồng thời sau khi sử dụng tàn phong, đối phương có chú ý đến mình thì cũng không nhận ra điều gì khác thường. Mặc dù Giang Nguyên không biết có phải đối phương đến vì mình hay không nhưng hắn vẫn cho rằng, đừng để đối phương chú ý tới mình là tốt nhất. Sau khi Giang Nguyên chờ hơn 10 phút, rất nhanh hắn đã nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp trong đám người. Có điều bên cạnh hai bóng dáng xinh đẹp này còn có hai người đi bên cạnh không ngừng líu lo. Từ Học tỷ, Tiểu Vũ, hay chúng ta cùng đi ăn nhé? Tôi mời hai người đi Lệ Hiên. Hai thanh niên ăn mặc rất thời thượng đang đi bên cạnh hai người, khuôn mặt tươi cười nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Từ Thanh Linh, hai hàng lông mày thanh tú đã nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên tia thiếu kiên nhẫn nói, Trương Lương. Tôi nói rồi, hôm nay chúng tôi có hẹn với bạn rồi. Hai. Từ Học tỷ, có bạn cũng không sao, chúng tôi mời là dược rồi. Người thanh niên tên Trương Lương kia trên mặt lộ ra tia sảng khoái nói. Đúng, Từ Học tỷ, càng đông càng vui, chúng ta có thể đi cùng, chúng tôi đã đặt vị trí tốt ở Lệ Hiên rồi. Chỗ bên đó khó đặt lắm. Một thanh niên khác lộ vẻ hãnh diện nói, tôi đã đặc biệt gọi điện cho Trương Tổng của Lệ Hiên để chỗ cho tôi đấy. Ôi chao, hai người sao thế, đã nói không cần rồi, hai người nghe không hiểu hả? Sao cứ lẩm nhẩm hoài vậy? Giang Nguyên luôn chú ý đến bên đó đột nhiên nghe Lý Tiểu Vũ bên cạnh thốt lên câu này, nhất thời không kìm được bật cười. Xem ra hai thằng ranh này thật sự rất phiền phức, nếu không sao có thể chọc được Lý Tiểu Vũ luôn dịu dàng ít khi tức giận phải bực bội như vậy. Từ Thanh Linh lúc này cũng bực bội, hừ một tiếng nói, đúng, có nghe bé Tiểu Vũ nói gì không? Hai người các người đừng cứ đi theo mãi thế. Có điều hai tên kia da mặt rất dày, sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia giận dữ nhưng mau chóng được che đậy lại, da mặt Trương Lương khá dày nói, Từ Học tỷ, chỗ Lâm Mẫn đặt ok lắm, mọi người cùng đi nhé, có được không? Giang Nguyên nhìn thấy Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ ngó xung quanh tìm mình liền cười cười bước nhanh đến. Nói, Thanh Linh, Tiểu Vũ, anh ở đây. À, hai người nghe thấy giọng nói này sắc mặt liền vui vẻ, có điều sau khi quay đầu về phía phát ra tiếng gọi liền sững lại, người đeo kính đen này là Giang Nguyên sao? Có điều hai người chỉ hơi sững ra thôi, tuy thoạt nhìn thì trông không giống lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ họ lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt chính là Giang Nguyên đã lâu không gặp, hai người lần lượt nở nụ cười ngọt ngào đi về phía Giang Nguyên. Trương Lượng và Lâm Mẫn bên cạnh bị nụ cười ngọt ngào của Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ làm cho hai mắt mơ màng. Sau đó họ đều nhìn về phía gã thanh niên trong lịch sự nho nhã đeo kính đen đang bước về phía này. Trong mắt cả hai lần lượt lộ ra tia khinh thường, sau khi gật đầu với nhau liền đi theo sau Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. Hiếm khi gặp được Từ Thanh Linh và Lý Vấn đi cùng nhau, dĩ nhiên hai người bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu bạn của đối phương trông có vẻ ngốc ngốc như vậy thì dĩ nhiên cả hai sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thanh Linh, Tiểu Vũ, lâu lắm không gặp, có khỏe không? Giang Nguyên nhìn nụ cười vui mừng trên hai gương mặt xinh đẹp thì tâm tình tối tăm vì gặp người phụ nữ đáng sợ kia lập tức tốt lên nhiều. Anh Nguyên, bọn em khỏe lắm. Lý Tiểu Vũ rất vui mừng nhìn Giang Nguyên, trên mặt hơi đỏ lên, dịu dàng nói. Chương 631, Angela khỏe là tốt rồi. Tiểu Vũ, tinh thần của em không tệ, nhưng cần phải ăn nhiều một chút. Gậy quá không tốt đâu, nhãn lực của Giang Nguyên bây giờ rất lợi hại, liếc nhìn hai mắt của Lý Tiểu Vũ liền biết tinh thần của cô rất tốt, nhưng lại cảm thấy Lý Tiểu Vũ có chút gầy gò, hơn nữa còn suy nhược. Lý Tiểu Vũ khi còn bé đã yếu ớt, nhất định phải điều trị. Nếu không, thể chất quá yếu sẽ ảnh hưởng đến sau này. Nghe Giang Nguyên nói như thế, gương mặt Lý Tiểu Vũ không khỏi đỏ lên, cúi đầu gắt giọng, Nguyên ca ca, nào có ai vừa gặp mặt đã chê em gầy. Đúng, đúng. Không ai nói giống như anh đâu, rất nhiều học mùi đều hâm mộ dáng người của Tiểu Vũ. Bọn họ có muốn giảm cân cũng giảm không được. Từ Thanh Linh nắm lấy cánh tay Lý Tiểu Vũ, bất mãn nói, được rồi, là anh nói sai, được chưa? Nhìn hai người chỉ đầu mâu về phía mình, Giang Nguyên vội vàng lắc đầu, cười nói, thấy ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hai cô gái vừa rồi còn không thèm tươi cười với mình, ánh mắt Trương Lượng và Lâm Mẫn hiện lên sự đố kỵ. Tiểu tử này muốn chết sao? lại đi quyến rũ hai hoa hậu giảng đường trường bọn họ. Hai người nhìn nhau, Lâm Mẫn liền đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, sau đó bước đến chỗ ba người, Từ Học tỷ, đây là bạn của chị sao? Dứt lời, không đợi Từ Thanh Linh lên tiếng, liền vươn tay về phía Giang Nguyên, cười nói, chào anh là bạn của Từ Học tỷ phải không? Tôi là Lâm Mẫn, gia phụ là Lâm Hướng Tiền. Nhìn bàn tay tiểu tử này đưa đến, nụ cười trên gương mặt Giang Nguyên thoáng nhạt hai phần, nói, xin lỗi, tôi không quen cậu, anh. Thấy Giang Nguyên không hề nể mặt, hơn nữa cậu ta đã nói ra tên cha của mình, anh ta cũng không thèm để trong mắt. Xem ra là người từ bên ngoài đến, nếu không, cũng không thể nào không biết cha của cậu ta là ai. Sắc mặt Lâm Mẫn hơi thay đổi, giống như chưa thấy xấu hổ, chậm rãi buông tay, cười nói, tôi là học đệ của Từ Học tỷ. Hôm nay tôi có đặt bàn ở Lệ Hiên, đang định mời Từ Học tỷ và Tiểu Vũ dùng cơm. Nếu anh là bạn của Từ Học tỷ thì đi chung luôn, Giang Nguyên cau mày, nói, chúng tôi không quen cậu, xin đừng quấy rầy chúng tôi. Thấy Giang Nguyên không nể mặt mình, sắc mặt Lâm Mẫn triệt để thay đổi, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng cười nói, ha ha, người anh em này, mời anh ăn cơm đã là nể mặt Từ Học tỷ và Tiểu Vũ lắm rồi, người khác có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng vậy. Mẫn ca là con trai của thị trưởng Lâm. Người bình thường muốn mời Mẫn ca ăn cơm cũng không được. Anh cũng đừng không biết tốt xấu, Trương Lượng khẽ hừ một tiếng. Đối mặt với tình huống này, Giang Nguyên có chút bất đắc dĩ, cười khổ, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, để anh gọi cho Ba Si Tuy, để ông ấy dành chỗ cho chúng ta. Hả, Ba Si Tuy? Là ông chủ của Angela sao? Nghe Giang Nguyên nói, Từ Thanh Linh mừng rỡ kêu lên, đúng, hôm nay ông ấy sẽ tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta ăn. Đi thôi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn hai người Từ Thanh Linh đi. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đang ước gì có thể đi sớm, lập tức Lý Tiểu Vũ nắm tay Từ Thanh Linh đi theo bên cạnh Giang Nguyên. Thấy Giang Nguyên để ý cũng không thèm để ý đến mình, dẫn hai tiểu mỹ nữ bỏ đi, sắc mặt của Lâm Mẫn và Trương Lượng nhất tề đen xuống, vốn hai người tưởng rằng. Sau khi Giang Nguyên nghe tên thị trưởng Lâm, cho dù không muốn cũng phải nể mặt một chút, không nghĩ đến hắn chẳng thèm để vào mắt, cứ như vậy mà bỏ đi. Tên chó này, sau này nhất định sẽ cho người giáo huấn mày. Mẹ kiếp! Trương Lượng hầm hừ nhìn theo bóng lưng của ba người, phẫn hận nói, cậu ta đi theo Lâm Mẫn, từ lúc bước vào trường năm ngoái cho đến nay, chưa từng bị người ta khi dễ như vậy. Nên biết rằng, bình thường, hai người muốn của cô gái nào cũng chỉ là chuyện đơn giản. Trêu chọc vài câu, mấy cô đó đã nhảy lên xe của họ. Lúc này, hai người đã hao phí rất nhiều khí lực với cô gái kia như vậy, bọn họ vẫn không nể mặt, thật sự khiến hai người vô cùng căm tức, đây không phải là không nể mặt một cách bình thường. Nếu không phải tại tên tiểu tử kia, hai người cũng không bị mất mặt trước mặt hai cô gái như vậy. Lâm Mẫn nhìn theo bóng lưng ba người, hừ lạnh, gọi điện thoại cho Cường Tử, bảo anh ta điều tra lai lịch của tên tiểu tử này. Nếu là thứ tầm thường, mau dạy cho nó một bài học cho sáng mắt ra. Vâng, sắc mặt Trương Lượng cũng âm trầm, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc, móc điện thoại ra định gọi điện thoại, đột nhiên nhìn thấy Giang Nguyên dẫn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ vẫy tay đón một chiếc taxi ven đường. Mắt Trương Lương sáng lên, nhìn Lâm Mẫn, hưng phấn nói, Mẫn ca, anh xem, tiểu tử này tuyệt đối chỉ là hạng tầm thường. Sao? Lâm Mẫn quay đầu lại, thấy Giang Nguyên ngay cả xe cũng không có. Lại còn muốn dẫn hai cô gái kia đón taxi, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh, xem ra tên này chỉ là màu, thiếu chút nữa là bị hắn hù dọa rồi, quay sang cười đắc ý với Trương Lượng, nào, mau ghi lại bản số xe đi. Lát nữa gọi điện thoại hỏi xem hắn đã dẫn hai người kia đi đâu, sau đó chúng ta sẽ đi theo. Được rồi, tôi đi ngay, hắc hắc. Trương Lượng vừa cầm điện thoại, vừa chạy vào trong trường học, hưng phấn cười nói, Mẫn ca, anh chờ tôi ở đây. Bây giờ tôi cho người đi hỏi tài xế. 10 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước nhà hàng Angela. Nhìn bảng hiệu quen thuộc, Giang Nguyên không nhịn được nuốt nước miếng. Mấy năm qua, hắn ăn đồ ăn ngon bên ngoài không ít, nhưng đối với thức ăn Pháp, quán của Ba Si Tuy vẫn là chính tông. Đối với người thích ăn như hắn, thật sự là khó ức chế sự hấp dẫn này. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn hay chọn nhà hàng này, Giang Nguyên dẫn hai cô gái vào bên trong. Bồi bàn rất nhanh chạy đến đón tiếp, không người kính cẩn hỏi, tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh có đặt bàn trước không? Giang Nguyên quét mắt, thấy phòng ăn đã đầy người, liền mỉm cười nói, vâng, tôi họ Giang. Ba Si tuy hẳn là đã chuẩn bị bàn cho tôi. À, Giang tiên sinh, chào anh, ông chủ đã giữ cho anh vị trí tốt nhất. Nghe Giang Nguyên nói, Bồi Bàn càng thêm cung kính hai phần, không người nói, xin mời anh và hai vị tiểu thư theo tôi. Ba người đi theo nhân viên phục vụ bước vào bên trong, rất nhanh ngồi xuống một vị trí khá yên tĩnh. Một người đàn ông tóc vàng từ xa bước đến. Giang, đã lâu không gặp, cứ tưởng là quên tôi rồi chứ. Ba Si tuy thân thiết ông Giang Nguyên một cái, vỗ vai Giang Nguyên cười một cách vui vẻ, sổ ra một tràng tiếng Pháp. Nào có, tôi vừa mới trở về hôm qua, hôm nay đã gọi cho anh rồi, làm thế nào mà quên anh được chứ? Nếu có quên anh, tôi vẫn còn nhớ thức ăn của anh làm. Giang Nguyên cười ha hả, dùng tiếng Pháp để đối đáp lại. Ồ, Giang, cậu không cần nhớ tôi, nhớ thức ăn tôi làm là được. Ba Si tuy vui vẻ nói, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, không người, dùng tiếng Hoa để nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh hai người đến với Angela. Giang Nguyên bên này trò chuyện vui vẻ, nhưng không biết cách đó không xa, một cô gái gương mặt lạnh lùng đang ngồi, nhấm nháp mỹ thực. Chương 632, khách không mời mà đến mẫn ca, tên tiểu tử kia đã dẫn người đến Angela. Trương Lượng vừa lái xe vừa cất điện thoại, sắc mặt thoáng có chút khó coi, nói với Lâm Mẫn bên cạnh. Lâm Mẫn cũng sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, cậu xác định không sai chứ? Không sai đâu. Tôi đã cho người xác nhận với tài xế, biển số xe không sai. Hơn nữa, vừa rồi anh ta quả thật có đón một nam hai nữ đến Angela. Trương Lượng cau mày nhìn Lâm Mẫn, do dự nói, Mẫn ca, bây giờ chúng ta làm gì? Có đi hay không? Lâm Mẫn cau mày. Nếu đối phương thật sự đến Angela, vậy thì không dễ chơi, nhưng nhớ đến hai gương mặt xinh xắn, cậu ta lại có chút không cam lòng, cắn răng nói, đi, đương nhiên là đi rồi. Tại sao lại không đi chứ? Thấy Bồi Bàn mang lên một dĩa thức ăn thật tinh xảo, Giang Nguyên mỉm cười nhìn hai cô gái đối diện, nào, chúng ta ăn thôi, anh không nhịn được nữa rồi. Vâng, vâng, hai cô gái cũng bị món ăn hấp dẫn, nghe Giang Nguyên nói, không nhịn được mà gật đầu. Sau đó cầm lấy dao và nĩa, Lý Tiểu Vũ rõ ràng là ít đến mấy nhà hàng sang trọng như vậy, ngay cả dao và nĩa cầm cũng không quen, lén lén nhìn động tác của Từ Thanh Linh hai lần, mới xem như sử dụng thành thạo, nhìn thấy biểu hiện của Lý Tiểu Vũ, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy thương tiếc. Angela buôn bán không tệ. Ngồi một hồi, phòng ăn đã đầy người, nhưng vì bạn của Giang Nguyên là do Ba Si Tuy tự mình chế biến, nên tốc độ đưa thức ăn lên rất nhanh. Hơn nữa mùi vị lại còn chính tông, khiến cho Giang Nguyên ăn rất thỏa mãn. Hai cô gái cũng bị mùi của thức ăn đánh sâu vào, vừa ăn, gương mặt vừa tràn đầy cảm thán. Nguyên ca ca, thức ăn ở Angela đúng là ngon. Trước kia em đã từng nghe nói món ăn Pháp rất ngon, nhưng bây giờ xem như đã thể nghiệm rồi. Vừa ăn xong một phần thức ăn, Lý Tiểu Vũ cầm lấy khăn ăn lau miệng, vẻ mặt thỏa mãn nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên cười nói, đương nhiên rồi. Là do chính chủ của nhà hàng nấu, mùi tất nhiên phải chính tông rồi. Ông ấy đã từng nhận huy chương vàng về nấu ăn ở Pháp đấy. Thật sao, khó trách lần này em cảm thấy món ăn ngon hơn lần trước vài phần. Từ Thanh Linh không nhịn được cũng lên tiếng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Trương Lượng và Lâm Mẫn cũng đã chạy đến Angela. Xin lỗi, hai vị tiên sinh, xin hỏi có đặt bàn trước không ạ? Bồi Bàn mỉm cười không người với hai người Lâm Mẫn. Như thế nào, không đặt trước thì không thể vào ăn sao? Lâm Mẫn hừ một tiếng, Bồi Bàn vội cười nói, xin lỗi, đương nhiên là có thể. Nhưng hôm nay nhà hàng đã đầy khách. Đầy khách? Đầy khách thì sao, bây giờ mới mấy giờ, anh định hù người ta à? Trương Lượng giơ đồng hồ lên xem, lạnh giọng hừ một tiếng, còn chưa đến 6 giờ mà đã đông khách. Vâng, thật sự là xin lỗi. 15 phút trước, nhà hàng đã đầy khách rồi ạ. Bồi Bàn mỉm cười giải thích với hai người, nếu lần sau hai vị có đến, có thể gọi điện thoại trước. Nhà hàng nhất định sẽ giữ lại vị trí tốt cho hai vị. Nhìn vẻ mặt cẩn thận của Bồi Bàn, Lâm Mẫn liền quét mắt nhìn vào bên trong, phát hiện quả thật không còn chỗ trống, liền hừ một tiếng, chúng tôi có bạn ở đây. À, hai vị có bạn ở đây sao? Xin hỏi đặt bàn số mấy, tôi sẽ dẫn hai vị đến đó. Bồi Bàn sửng sốt, vội vàng mỉm cười, khách sáo nói. Trương Lượng bước lên, hừ lạnh, chúng tôi tự tìm là được. Này này, nhìn hai người không thèm để ý đến mình đã bước vào bên trong, người Bồi Bàn vội vàng đuổi theo, thấp giọng cười nói, hai vị, xin hỏi bạn của hai vị đi mấy người? Tôi sẽ giúp hai vị tìm, xin đừng quấy nhiễu những vị khách khác. Nhìn Bồi Bàn nhỏ giọng nói, hơn nữa phòng ăn bên trong vừa rộng lại nhiều người, muốn tìm ba người từ Thanh Linh chỉ sợ không dễ. Lâm Mẫn suy nghĩ một chút liền nói, bọn họ có hai nữ một nam, tuổi tác không lớn. Hai cô gái, một cô mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt, một cô mặc áo khoác vàng, hai nữ một nam, áo màu hồng và màu vàng. Bồi Bàn suy nghĩ một chút liền giật mình nói, xin hỏi có phải là Giang tiên sinh và hai vị tiểu thư xinh đẹp? Giang tiên sinh. Lâm Mẫn ngẩn người, cậu ta làm sao biết được tên tiểu tử kia họ gì, nhưng chắc hẳn là đúng, lập tức gật đầu, đúng rồi. Ồ, mời hai vị theo tôi. Mặc dù Bồi Bàn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn mỉm cười dẫn hai người vào bên trong. Thấy Bồi Bàn đi phía trước dẫn đường, Lâm Mẫn và Trương Lượng nhìn nhau mỉm cười, sau đó bước theo sau. Cho đến khi vào thẳng một góc yên tĩnh bên trong, hai người cảm giác được, nếu để cho hai người tự tìm, thật đúng là không thể tìm được chỗ này. Giang tiên sinh, có hai vị tiên sinh nói là bạn của anh, Bồi Bàn khách sáo thấp giọng nói. Sao? Giang Nguyên ngẩn người, đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của hai người kia, nhìn thấy hai người này, Giang Nguyên không khỏi cau mày, hai tên gia hỏa này đúng là không từ bỏ ý định, tìm đến tận chỗ này, hắn đang định lên tiếng, Lâm Mẫn đã nói trước, ôi chao, thì ra mọi người ngồi ở đây, làm cho tôi và Trương Lượng phải tìm mỏi mắt, mày của Giang Nguyên càng cau chặt hơn. Nhưng nhìn có một vài bàn khách đang dùng bữa cách đó không xa, liền hạ thấp giọng nói, xin lỗi, chúng tôi không quen các cậu. Xin đừng quấy rầy chúng tôi dùng cơm, tại sao lại nói như vậy? Sao lại không quen chứ? Chúng tôi quen với Từ Học tỷ, còn có Tiểu Vũ nữa. Trương Lượng cười hắc hắc, quay sang nói với Bồi Bàn, nào, mang một cái ghế đến đây. Lúc này Bồi Bàn đã nhìn ra vấn đề không ổn, sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi. Chương 633 Biến ra ngoài lúc này Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy Thiên Phú Tàn Phong có chút quá mức rồi, cũng không phải chuyện tốt. Nếu là trước kia, hắn chỉ tùy tiện trừng mắt nhìn hai tên gia hỏa này, bọn họ tuyệt đối không dám có bất cứ ồn ào gì trước mặt hắn. Nhưng từ khi có Thiên Phú Tàn Phong, người bình thường sẽ không chú ý đến hắn. Hơn nữa, cho dù có chú ý đến, bọn họ sẽ xem hắn như một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Hắn nhướng mày. Định dạy cho hai tên tiểu tử kia một bài học, vị Bồi Bàn vội vàng lên tiếng, anh ta biết sự việc không ổn, quấy rầy những vị khách khác, lập tức xin lỗi hai người, xin lỗi hai vị tiên sinh. Nếu Giang tiên sinh đã không nhận ra hai người, xin hai người đừng quấy rầy khách chúng tôi dùng cơm. Này, phục vụ kiểu gì vậy? Mau mang cho tôi một cái ghế, anh có nghe hay không? Nghe Bồi Bàn nói xong, Trương Lượng nhướng mày, ánh mắt hiện lên chút tàn khốc, dùng tay đẩy mạnh người Bồi Bàn, anh. Không kịp đề phòng, người Bồi Bàn bị Trương Lượng đẩy một cái, suýt chút nữa ngã chỏng vó, không khỏi có chút căm tức. Khách đến Angela dùng cơm đều là người cực kỳ chú ý thân phận, một số khách hàng bị ảnh hưởng, liền cau mày nói, xin lỗi tiên sinh, xin cậu đừng quấy rầy chúng tôi dùng cơm. Này, tôi đã bảo anh mang đến đây cái ghế, có nghe hay không? Nhìn Bồi Bàn dám cau mày với mình, sắc mặt Trương Lượng trong nháy mắt trầm xuống. Cha của cậu ta và cha Lâm Mẫn đều được điều đến Vân Giang vào năm ngoái, cha của cậu ta làm cục trưởng cục thuế, còn cha của Lâm Mẫn thì tiếp nhận chức thị trưởng Vân Giang. Cho nên hai người bọn họ cũng theo đến Vân Giang để đi học, từ lúc hai người đến đây cho tới nay, đều là nhân vật đi ngang, ai cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng khi gặp Giang Nguyên, bị hắn khi dễ, bây giờ gặp phải gã Bồi Bàn không để cậu ta vào mắt, sắc mặt Trương Lượng và Lâm Mẫn vô cùng khó coi. Vị Bồi Bàn cũng rất kiên trì. Hai người này đã quấy rầy đến những vị khách khác, hơn nữa cũng không phải là bạn của Giang tiên sinh, tất nhiên là phải mời hai người ra ngoài. Xin lỗi, Giang tiên sinh không chào đón hai vị. Cho nên xin mời hai vị đừng quấy rầy bọn họ dùng cơm. Người Bồi Bàn nhẫn nại giải thích, Angela luôn là nơi thể nghiệm mỹ thực ngon nhất cũng là nơi có hoàn cảnh dùng cơm tốt nhất, anh nói cái gì? Bổn công tử đến đây là đã nể mặt các người rồi, bị Bồi Bàn kiên quyết đuổi ra, Trương Lượng cảm giác mặt mũi mất hết. Không khỏi lớn tiếng quát, nhà hàng các người có còn muốn mở cửa nữa hay không? Dám đuổi chúng tôi ra ngoài, tiếng quát mắng của Trương Lượng khiến không ít các vị khách cau mày nhìn lại, sắc mặt Giang Nguyên cũng trầm xuống, đang định đứng dậy, nhưng còn chưa nhúc nhích, đột nhiên trong lòng xông ra một điềm báo này rất quen thuộc khiến cho hắn giật mình, thân hình vừa mới nhõm dậy liền bất động, vẻ mặt giống như không có gì xảy ra, nhưng ở sâu trong nội tâm lại căng lên như dây đàn, đồng thời... Trong đầu hắn hiện lên một tin tức, Thiên Phú Tàn Phong khởi động. Đi ra ngoài đi. Một giọng nói vang lên đằng sau hai người, người nào? Trương Lượng quay đầu lại, không thấy rõ là ai, liền tức giận quát, nhưng mới vừa nói được nửa câu, thân hình đã cứng lại, giống như bị chú thuật, mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp đến cực điểm, giống như bị dung nhan xinh đẹp của đối phương chấn nhiếp, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rõ ràng không phải là như thế, bởi vì trong ánh mắt của Trương Lượng tràn đầy sự hoảng sợ, dường như đã gặp phải một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hai người các người, mau biến ra ngoài hết đi, giọng nói đó vang lên lần nữa, không chỉ Trương Lượng hoảng sợ khi thấy cô gái mà ngay cả Lâm Mẫn cũng như vậy, thân hình hai người đều cứng đờ, nói cũng không kịp nói, xoay người loạn choạng chạy ra ngoài, chẳng khác nào có con cọp đuổi theo đằng sau. Ngoại trừ hai người này, còn có người bồi bàn, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia một cái, nhưng không có bất kỳ sự kinh hãi, chỉ là cảm thấy không ngạc. Không biết tại sao cô gái này chỉ tùy ý nói một câu đã dọa hai tên kia sợ muốn đái ra quần mà chạy đi. Chỉ có Giang Nguyên là vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng hắn cũng không bình tĩnh được bao lâu. Bởi vì cô gái xinh đẹp kia đã nhìn lướt qua Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, sau đó tập trung vào hắn. Chương 634, yêu cầu Giang Nguyên theo thói quen dùng tay đẩy cặp mắt kính lên, nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không, liền cau mày nhìn cặp mắt kính đang ở trên bàn. Lúc này hắn mới nhớ đến khi dùng cơm đã thuận tay lấy xuống. Giang Nguyên, cô gái chăm chú nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự khác thường, hơn nữa đôi lông mi có chút run run, khiến cho gương mặt lãnh diễm đột nhiên động lòng người. Nghe đối phương gọi mình, biểu hiện kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn, trong lòng Giang Nguyên không khỏi rung lên, âm thầm cười khổ. Cô gái đáng sợ này quả nhiên có quan hệ với hắn, cho dù không có quan hệ, khẳng định cũng có quen biết, bất đắc dĩ gật đầu. Hỏi, xin hỏi cô là ai? Tôi, cô gái dường như rất ít khi gặp phải vấn đề này, có chút sửng sốt, gương mặt liền hiện lên nụ cười, nói, bọn họ vẫn gọi tôi là Sơn Trường Đại Nhân. Sơn Trường Đại Nhân, nghe danh xưng này có chút quái lạ, Giang Nguyên mấp máy môi, gật đầu cười nói, Sơn Trường Đại Nhân, chào cô. Chào anh, Sơn Trường Đại Nhân gật đầu, nói, món ăn ở đây không tệ lắm, thiếu chút nữa là bị phá hỏng rồi. Nhìn Sơn Trường Đại Nhân quay trở lại chỗ ngồi cách đó không xa, Giang Nguyên ngẩn người, thì ra đối phương bước ra chỉ là vì bị hai người Trương Lượng và Lâm Mẫn quấy rầy. Nghĩ như vậy, Giang Nguyên có chút buồn bực, vươn tay sờ trán của mình. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn đã ra tay thu thập hai tên gia hỏa kia rồi, ngàn vạn lần không để cho bọn họ quấy nhiễu cô gái này. Giang Nguyên, làm sao vậy? Anh và Sơn Trường, vẻ mặt Từ Thanh Linh cổ quái nhìn Giang Nguyên. Rồi lại nhìn cô gái tự xưng là Sơn Trường Đại Nhân ngồi trong góc kia, thấp giọng hỏi, không quen. Giang Nguyên thành thật lắc đầu, sau đó cười nói, thôi, chúng ta ăn tiếp đi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Nguyên, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhắc lại. Bởi vì các cô nhận ra được, tâm trạng Giang Nguyên đang có chút đặc biệt. Sơn Trường Đại Nhân đến tương đối sớm, hơn nữa lại đi một mình, dường như đến để ăn cái gì đó, cho nên ăn rất nhanh. Chưa đến 20 phút đã ăn xong, liền gọi bồi bàn tính tiền. Trong lúc Giang Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, ai ngờ Sơn Trường Đại Nhân rất khách khí dừng lại bàn bọn họ. Gương mặt mỉm cười, gật đầu nói, xin lỗi quấy rầy một chút. Nghe được lời này, ba người cùng nhau ngẩng đầu lên, nhất tề mỉm cười, nhìn cô gái tên Sơn Trường Đại Nhân. Điểm khác biệt chính là, nụ cười của Giang Nguyên thì miễn cưỡng, còn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ thì mang theo chút tò mò. Y sĩ Giang Nguyên, nếu chiều mai rảnh, xin mời đến trà lâu Vân Thanh Đế uống trà. Sơn Trường Đại Nhân tùy ý nói một câu với Giang Nguyên, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, nếu hai cô có hứng thú, có thể đến cùng. Dứt lời, gương mặt Sơn Trường Đại Nhân khôi phục lại sự lạnh lẽo, quay người bước đi, để lại ba người kinh ngạc nhìn nhau. Giang Nguyên, Từ Thanh Linh bất chấp sự hấp dẫn của thức ăn, buông dao trong tay xuống, chăm chú nhìn Giang Nguyên. Cô và Lý Tiểu Vũ đều cảm thấy nghi ngờ. Một cô gái xinh đẹp thoát tục, tự xưng là Sơn Trường Đại Nhân chẳng những đột ngột đưa ra lời mời với Giang Nguyên mà còn mời luôn cả hai cô, nhưng Giang Nguyên lại không quen biết với cô gái, không khỏi khiến các cô cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc là đi hay không đi, tất cả sẽ do Giang Nguyên quyết định, bởi vì sự việc có chút cổ quái, hơn nữa dường như Giang Nguyên đã biết chuyện gì đấy. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai cô gái, Giang Nguyên miễn cưỡng cười, trong đầu nhanh chóng chuyển động, lắc đầu nói, hai người không cần đi. Nghe Giang Nguyên nói, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Lý Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn Giang Nguyên, Nguyên ca ca, anh không quen cô ấy sao? Tại sao lại hẹn anh dùng trà, lại còn bảo tụi em đi cùng? đừng lo lắng. Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, cô ấy có liên quan với cấp trên của tụi anh, chỉ là chúng ta chưa gặp nhau mà thôi. Cấp trên, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ngẩn người, sau đó không hỏi nữa, nếu Giang Nguyên đã nói như vậy, tất nhiên là không tiện hỏi nữa. Nhìn hai người hiểu chuyện như thế, trong lòng Giang Nguyên âm thầm thở dài, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Đối phương gọi hắn là y sĩ Giang Nguyên, rõ ràng biết rõ tình huống của hắn, nhưng không phải người của Thiên Y Viện, cô ấy mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Xảy ra chuyện như vậy, Giang Nguyên cũng không còn tâm trạng ăn uống. Sau khi ăn xong, hắn đón xe đưa hai cô gái trở về trường, nhưng nửa đường liền nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đâm vào cột đèn bên đường. Có một chiếc xe tải đang chạy đến, chuẩn bị kéo chiếc xe này ra, cách đó không xa là chiếc xe cứu hộ báo còi inh ỏi chạy đi. Nhìn chiếc xe bị đụng nát đầu xe, Giang Nguyên cũng không để ý, nhưng Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ bên cạnh thì rất ngạc nhiên. Bởi vì các cô biết chiếc xe này là của ai? Trong xe cứu hộ vừa mới rời đi, sắc mặt Trương Lượng và Lâm Mẫn vô cùng hoảng sợ, bị mấy nhân viên y tá mạnh mẽ cố định trên cán không cho nhúc nhích, nhưng thân hình hai người không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khẩn trương lẫn kinh hoàng, răng không ngừng va vào nhau phát ra tiếng lộc cộc, có thể là do kinh hoàng khi bị tai nạn xe. Dùng thuốc an thần, vị thầy thuốc kia vừa dùng dây cố định tay chân hai người trên cán, vừa cau mày nói với y tá bên cạnh. Vâng, y tá vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian tiêm thuốc an thần, bác sĩ kia cau mày nhìn hai người trên cán, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cho dù là tai nạn xe, nhưng không có khả năng hù hai người thành bộ dạng như vậy, hơn nữa không người nào bị thương. Kỳ quái nhất chính là, đường rộng như vậy, tại sao hai người lại đụng phải cột đèn bên cạnh? Nhưng y không nghĩ ra được lời giải thích. Dù sao hai người kia đang bị kinh hoảng, dùng thuốc an thần là không sai. Còn về cái khác, chờ tinh thần hai người ổn định sẽ hỏi sau. Sau khi tiêm thuốc an thần, hai người đang run rẩy liền yên tĩnh xuống, tay cũng không còn run rẩy nữa, hàm răng không còn đánh vào nhau nữa, nhưng ánh mắt sợ hãi là vẫn còn. Thừa dịp hai người đã yên tĩnh, vị bác sĩ kia nhân cơ hội kiểm tra lần nữa, chỗ này có đau không? Nơi này có vấn đề gì không? Sau khi hỏi xong, thấy hai người hoảng sợ gật đầu, bác sĩ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng may chất lượng xe không tệ lắm. Mặc dù đầu xe bị đụng nát vụn, nhưng túi chống va đập phát huy tác dụng rất tốt, hai người chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không tổn thương quá mức cho cơ thể. Điều duy nhất mà y lo lắng chính là, tinh thần của hai người rõ ràng là có chút vấn đề. Hơn nữa vụ tai nạn cũng khá cổ quái, vì hai người không có mùi rượu, cũng không phải do say rượu mà thành. Vừa rồi hai người gặp phải chuyện gì sao? Tại sao lại đụng phải cục điện như thế? Vị bác sĩ đã nắm bắt đúng bản chất của sự việc ta. Vị bác sĩ vừa mới hỏi xong, Lâm Mẫn và Trương Lượng đột nhiên lại hoảng sợ, thân hình bắt đầu run rẩy. Chương 635, Thỉnh giáo A. Nhìn hai người đột nhiên trở lại như cũ, vị bác sĩ cũng cảm thấy choáng váng. Không biết hai người có gặp phải quỷ hay không? Mau gọi điện thoại cho ba của tôi. Lâm Hướng Tiền, mau lên, tôi sợ lắm, mau lên. Lâm Mẫn hoảng sợ nhìn vị bác sĩ, lớn tiếng cầu cứu, Lâm Hướng Tiền. Thị trưởng Lâm, vị bác sĩ không giống như Giang Nguyên, nghe tên không biết là ai, vừa mới nghe xong, sắc mặt cả kinh. Vị cảnh sát giao thông bên cạnh cũng biến sắc, y vừa mới tìm thấy giấy phép lái xe của người này, cũng họ Lâm. Chẳng lẽ? Lập tức, vị cảnh sát giao thông không dám chậm trễ. Móc điện thoại ra gọi điện báo cáo, đây là công tử của thị trưởng Lâm, không thể để xảy ra vấn đề gì được, rất nhanh, mọi người liền xác định được thân phận của vị Lâm công tử này, trên xe cứu hộ liền nháo nhào, Giang Nguyên tất nhiên là không biết việc gì. Sau khi đưa hai người trở lại trường học, đã ngồi xe quay về phòng làm việc buổi tối, phòng làm việc yên tĩnh vô cùng, Giang Nguyên nhìn căn phòng tối om bên cạnh, liền biết Lưu Lạc Dương chỉ sợ đi chơi với bạn gái rồi, còn phòng của chủ nhiệm Trương cũng tối mù. Xem ra cũng không có ở nhà. Nếu không cần chào hỏi bọn họ, Giang Nguyên cảm thấy yên tĩnh hơn. Hắn tắm rửa một cái, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tắm rửa xong, Giang Nguyên trở lại giường, lấy cái bình nhỏ đựng Vân Tuyền Đan, đổ một viên ra tay, đang định bỏ vào trong miệng, đột nhiên có chút do dự, thở dài một hơi rồi thả viên thuốc vào lại trong bình, sau đó móc ra bình Tham Linh Hoàn, lấy ra một viên bỏ vào miệng, cảm nhận Tham Linh Hoàn hóa thành một dòng nước chảy xuống yết hầu. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó nằm xuống. Nhưng hắn cũng không nhắm mắt mà bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước, hắn liều lĩnh, thậm chí lãng phí một số dược lực cũng muốn kiên trì dùng Vân Tuyền Đan, cũng bởi vì sự xuất hiện của cô gái tên Sơn Trường. Nếu bây giờ đối phương đã tìm hắn, hắn có tiếp tục dùng Vân Tuyền Đan nữa cũng không có ý nghĩa, nhưng, cho dù hắn lo lắng, cũng không muốn cầu cứu Thiên Y Viện. Dù sao, cô gái kia cũng vì hắn mà đến, hơn nữa còn đáng sợ đến như vậy, Giang Nguyên thật không tự tin đối mặt với người phụ nữ như thế. Nếu như có thế, hắn thật sự muốn mặc kệ hết thảy, chạy trước cái đã. Nhưng bây giờ hắn trốn cũng không dám trốn, cảm giác ở trong nội tâm nói cho hắn biết, cô gái này rất đáng sợ. Một thân sát khí, còn có mùi máu tươi lờ mờ, tuyệt đối không phải là giả. Nếu hắn chỉ có một mình, bỏ trốn sẽ dễ dàng, nhưng đối phương đã chú ý đến Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, thậm chí còn đưa ra yêu cầu cho hai cô, ý tứ trong đó là có thể hiểu. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, rốt cuộc đưa ra quyết định, ngày mai hắn vẫn đi uống trà. Nếu như không đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không cầu cứu Thiên Y Viện, dù sao lai lịch đối phương còn chưa rõ ràng. Sáng hôm sau, Giang Nguyên thức dậy, cảm nhận được một tin tức hiện ra trong đầu, chậm rãi thở hắt ra. Tham Linh Hoàng yếu hơn so với Vân Tuyền Đan không ít, nhưng dược tính của nó cũng xem như giảm sóc, không đến mức lãng phí Vân Tuyền Đan. Ăn sáng xong, Giang Nguyên đang định qua chỗ Hồ Lão hỗ trợ, nhưng bị chủ nhiệm Trương gọi lại, Giang Nguyên, đừng chạy loạn nữa, cả ngày không thấy cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu và kiểm tra các báo cáo của Cục Y tế địa phương, đồng thời tiến hành đối chiếu lại các trường hợp này. Vâng, Giang Nguyên biết rõ, đây là một trong những công việc cơ bản nhất của phòng làm việc, bình thường đều do chủ nhiệm Trương tự mình xử lý. Nhưng nếu đã giao cho hắn thực tập, hắn lập tức nhận lời, dù sao buổi chiều mới đi uống trà, hắn trước tiên nên xử lý công việc, tránh cho chủ nhiệm Trương ngày nào cũng nhìn hắn không vừa mắt, lập tức đi theo chủ nhiệm Trương vào phòng làm việc. Giang Nguyên do dự một chút rồi hỏi, chủ nhiệm Trương, có thể hỏi anh một vấn đề được không? Vấn đề gì? Nghe Giang Nguyên hỏi có chuyện cần thỉnh giáo, chủ nhiệm Trương vui vẻ gật đầu, nói đi, thấy giọng nói vui vẻ của chủ nhiệm Trương, cũng không từ chối, Giang Nguyên âm thầm mỉm cười, quả nhiên là đã làm đúng. Đối với người như chủ nhiệm Trương, chỉ cần khách sáo với y một chút, ứng phó sẽ rất đơn giản, lập tức nói, xin hỏi anh có từng nghe qua người tên Sơn Trường không? Sơn Trường. Chủ nhiệm Trương có chút sửng sốt, chương 636, trà lâu Vân Thanh dưới ánh mắt mong muốn của Giang Nguyên, chủ nhiệm Trương lắc đầu, nhưng gương mặt lại lộ vẻ căm tức, không nghĩ đến Giang Nguyên lại hỏi vấn đề này, thấy chủ nhiệm Trương cũng không biết Sơn Trường là ai, trong lòng Giang Nguyên có chút thất vọng. Xem ra, nếu muốn biết lai lịch của cô gái này, chỉ sợ phải cầu cứu sư phụ mới được, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ hắn thật sự không muốn quấy nhiễu lão sư. Kiểm tra bệnh án đối với Giang Nguyên mà nói là một chuyện rất đơn giản, với kinh nghiệm lâm sàng của hắn, muốn từ trong đó tìm ra vấn đề, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhìn một bản báo cáo bệnh án trên màn hình, Giang Nguyên chậm rãi nhìn qua, chủ nhiệm Trương ngồi đối diện, thấy Giang Nguyên cứ nhấn chuột sang trang, đột nhiên lạnh giọng nói, các cậu bây giờ sướng rồi, nhớ năm đó, chúng tôi chỉ nhận được những bản sao chép bệnh án, nhận được lúc nào thì phải xử lý ngay lúc đó, đuổi kịp thời gian. Không dám chậm trễ, đến phiên các cậu bây giờ, bệnh án đều được đưa lên trên mạng. Mỗi ngày cứ canh đúng thời gian cố định xử lý một lần là được, thấy biểu hiện có chút không cam lòng của chủ nhiệm Trương, Giang Nguyên liền nói, chủ nhiệm Trương, bây giờ anh cũng thuận tiện không ít mà, không cần khổ cực như lúc trước nữa. Nghe Giang Nguyên nói như thế, chủ nhiệm Trương lại càng tức giận, nói thầm, thuận tiện thì thuận tiện, nhưng có biết năm đó lão tử vất vả biết bao nhiêu không? Mẹ kiếp! Tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã kiểm tra xong mười mấy bệnh án. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Trương đang nhàn rỗi phía đối diện. Chủ nhiệm Trương, tôi đã làm xong rồi, hoàn thành xong. Chủ nhiệm Trương chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên, thấy vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Liền cau mày, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Cậu cũng đừng nên qua loa cho xong việc, nếu xảy ra chuyện, đừng trách tôi đến lúc đó không có lời phê tốt cho cậu, đương nhiên là không rồi. Giang Nguyên mỉm cười đứng dậy, nói. Nếu anh lo lắng, anh có thể xem qua một lần, nếu có chuyện thì cứ tìm tôi. Dứt lời, hắn liền bước ra ngoài, cậu, thấy Giang Nguyên cứ như vậy mà bỏ đi, chủ nhiệm Trương muốn bốc hỏa, nhưng Giang Nguyên đã làm xong rồi, y không thể giữ Giang Nguyên ở lại, đành phải lạnh giọng nói, tiểu tử, đừng có mà đắc chí. Nếu để tôi bắt được sơ sót của cậu, tôi sẽ cho cậu đẹp mắt. Giang Nguyên bước ra cửa, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn làm sao mà không biết chủ nhiệm Trương đang hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ nể mặt chủ nhiệm Trương. Dù sao, đối với người như vậy, cứ hạ thấp mình, người đó sẽ càng lớn tới. Bước vào phòng khám của Hồ Lão, sẵn tay giúp ông khám bệnh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Nguyên ngồi xe đến Trà Lâu Vân Thanh. Trà Lâu Vân Thanh nằm ở Hà Tây Vân Giang, cũng được xem là quán trà có tiếng. Giang Nguyên nói với tài xế địa chỉ xong, tài xế liền chở hắn thẳng đến chỗ này. Qua hơn 10 phút, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng được trang trí rất trang nhã. Trả tiền xe xong, sau khi xuống xe, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn cánh cửa mang hơi thở cổ xưa, còn có bảng hiệu với bốn chữ Trà Lâu Vân Thanh, rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng thở hắt ra, chữ đẹp quá. Sắc mặt Giang Nguyên có chút ngưng trọng nhìn tấm bảng hiệu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn cảm thán không phải là chữ đẹp bao nhiêu, mà là hắn nhìn ra được từ trong bốn chữ thoạt nhìn có chút phiêu dật này lại lộ ra khí tức ác liệt, có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng đối với hắn mà nói, thậm chí không cần vận dụng phá chướng, vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ấn trong bốn chữ. Trình độ viết chữ của một người có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thậm chí còn có thể thể hiện được khí thế mạnh mẽ và ác liệt như thế, đủ để nêu bật khí thế mạnh mẽ không thể che giấu của chủ nhân của nó. Nếu không phải là cao thủ thiên giai thì không thể viết được như vậy, hơn nữa còn là cao thủ trong các cao thủ thiên giai. Mặc dù trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng Giang Nguyên cũng không do dự, chậm rãi bước vào bên trong. Sau khi bước qua cánh cổng, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, mái tóc trên đầu được cố định bằng một trâm được khắc từ gỗ tử đàn không người trước Giang Nguyên, cười nói, Giang tiên sinh, xin mời theo tôi. Cảm nhận được một luồng khí tức năng lượng tản ra từ người cô gái, Giang Nguyên bất động thanh sắc đi theo đằng sau, vừa đi vừa dùng lực tinh thần chú ý tình huống xung quanh. Tuy nói hắn không úy kỵ ở đây là chỗ nào, nhưng hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc tình huống. Hắn nhất định phải hiểu rõ tất cả tình huống để không bị hoảng loạn. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được trong một căn phòng có không ít người, nhưng những người này chỉ là người bình thường, đang uống trà nói chuyện phiếm, khiến cho hắn thoáng yên tâm vài phần. Cô gái đi đằng trước nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa, sau đó mỉm cười ra hiệu với Giang Nguyên, Giang tiên sinh, mời anh vào trong, Sơn Trường đại nhân rất nhanh sẽ đến gặp anh. Giang Nguyên gật đầu, sau đó bước vào trong, căn phòng này không nhỏ. Ngoài trừ bức tường thủy tinh đối diện Giang Nguyên, tường xung quanh đều được treo đầy những bức tranh thư pháp cổ. Chính giữa phòng là một cái bàn trà với bốn bộ đoàn xung quanh, còn lại thì trống trải vô cùng. Mặc dù như vậy, nhưng lại trang nhã đến cực điểm, là một nơi rất tốt để uống trà. Thấy Giang Nguyên đã bước vào, cô gái mặc sườn xám liền cẩn thận mang đến một đôi dép lê bông vải màu trắng, giúp Giang Nguyên thay ra. Giang Nguyên cũng không khách sáo, sau khi thay dép, hắn bước xuống bàn trà bên trong. Lẳng lặng ngồi xuống chờ người mời đến, sự đề phòng trong lòng hắn đã tiêu tan. Mặc kệ tình huống gì, ở đây vẫn còn một cái cửa sổ. Một khi có bất ngờ xảy ra, hắn cũng dễ dàng thoát khỏi. Chương 637, còn nhớ Miêu Thiên Nhất không? Giang Nguyên ngồi chờ không bao lâu thì nghe được bên ngoài có tiếng bước chân cực kỳ có vận luật truyền đến. Nghe được tiếng bước chân này, thắt lưng Giang Nguyên không khỏi thẳng lên hai phần. Cô gái xinh đẹp đứng ở một bên, nghe được tiếng bước chân. Vội vàng cung kính mở cửa ra, sau đó không người đưa đến một chiếc dép lê cho Sơn Trường đại nhân. Giang Nguyên ngồi ở bồ đoàn của mình, ngẩng đầu nhìn Sơn Trường đại nhân bước vào, gật đầu chào hỏi. Cô gái Sơn Trường đại nhân hôm nay mặc một chiếc trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, liếc mắt một cái, vẻ đẹp tuyệt trần của nữ sĩ cổ đại khiến cho tim người ta phải đập thình thịch. Nhưng Giang Nguyên một chút sung sướng cũng không có. Nhìn Sơn Trường đại nhân trong lòng không nhịn được phải cảm thán, thực lực của cô gái này tuyệt đối là vượt xa cao thủ. Rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi, hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Nhìn bộ dạng của đối phương, tuyệt đối không vượt quá 30, nhưng thực lực khiến cho người ta phải kinh hãi tóm lại là từ đâu mà có. Chẳng lẽ đối phương dùng thuật dưỡng nhan sao? Ở Thiên Y Viện, Giang Nguyên cũng đã gặp rất nhiều cao thủ ngoại viện, nhưng chưa từng có người nào dưới 40 tuổi có thể khiến cho hắn khẩn trương khi đối mặt như vậy. Động tác của Sơn Trường đại nhân rất nhàn nhã, ngồi xuống đối diện Giang Nguyên, không nhìn ra bất cứ cảm giác uy hiếp nào, nhưng Giang Nguyên một chút cũng không dám khinh thường, ngồi thì như tùy ý, nhưng thần kinh thì căng lên như dây đàn. Đương nhiên, dưới tác dụng của Thiên Phú Tàn Phong, không ai nhận ra vẻ mặt khẩn trương của hắn. Cô gái thanh lệ chậm rãi tiến đến gần, sau đó xuất ra một bộ trà cụ, bắt đầu tráng bình, chuẩn bị pha trà. Sơn Trường đại nhân nhìn động tác của cô gái, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mới quay sang nhìn Giang Nguyên, gương mặt hiện lên nụ cười, nhìn nụ cười tươi của cô gái, Giang Nguyên không nhịn được khẽ run lên. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, mấy cô gái bên cạnh hắn, có chỗ nào thua kém người khác, nhưng trước mặt Sơn Trường đại nhân, các cô vẫn còn rất non nớt. Sơn Trường đại nhân chính là pha trộn giữa những khí chất phức tạp, khi thì thanh lãnh, khi thì kiều mị, hơn nữa, dung nhan còn diễm lệ đến cực điểm, hấp dẫn đàn ông khó mà kháng cự được, nhưng Giang Nguyên chỉ chấn động một chút, lực tinh thần cường đại đã nhắc nhở hắn, người phụ nữ trước mắt không dễ trêu chọc, giống như một con nhện đen tùy thời có thể đưa anh vào chỗ chết. Nhìn y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện, khi đối mặt với mình, ánh mắt chỉ thoáng một chút mê ly rồi trở lại bình thường, ánh mắt Sơn Trường đại nhân cũng không nhịn được hiện lên sự tán thưởng. Không tệ, nghe được hai chữ này từ miệng đối phương, còn có sự tán thưởng và ý cười trong ánh mắt, Giang Nguyên sửng sốt, sau đó cười nói, Sơn Trường đại nhân, quá khen rồi, quá khen. Sơn Trường đại nhân mỉm cười lần nữa, một chút cũng không nói xạo, tôi thật không nghĩ đến anh lại đến đây một mình. Sao? Giang Nguyên ngẩn người, cười nói, hôm nay bọn họ có việc, cho nên tôi đi một mình. Ô, khóe miệng Sơn Trường đại nhân vểnh lên, ánh mắt hiện lên hàm xúc đặc biệt, tươi cười nói, không sao, bọn họ không đến cũng chẳng có gì, anh đến là được rồi, chỉ là tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghe Sơn Trường đại nhân nói, Giang Nguyên cau mày hỏi, xem ra, bây giờ anh còn chưa biết thân phận của tôi. Thấy vẻ mặt của Giang Nguyên, nụ cười của Sơn Trường đại nhân càng thêm đậm vài phần, thở dài, chẳng lẽ anh không nói với sư phụ của mình về sự xuất hiện của tôi sao? Cũng không tra cứu tư liệu của tổ tình báo trong viện, nghe Sơn Trường đại nhân cảm thán, gương mặt Giang Nguyên có chút cứng đờ, trong lòng cảm thấy hối hận và cảnh giác, xem ra hắn thật sự quá khinh thường rồi. Nhưng cảm giác hối hận chỉ lóe lên rồi biến mất, bởi vì Giang Nguyên chưa bao giờ thay đổi bất cứ chuyện gì chỉ vì hối hận, xin lỗi, tôi thật ra đã quá khinh thường rồi. Chẳng lẽ Sơn Trường đại nhân quen với sư phụ của tôi? Giang Nguyên chậm rãi hỏi, quen? Sơn Trường đại nhân lộ ra vẻ mặt khác thường, cười lớn, tôi không quen La Y Sư, nhưng ông ấy hẳn sẽ biết tôi là ai. Nghe Sơn Trường đại nhân nói xong, trong lòng Giang Nguyên lại càng sầu khổ. Lần này hắn thật sự quá khinh địch rồi, nhìn nụ cười khổ của Giang Nguyên, Sơn Trường đại nhân nói, như thế nào? Hối hận rồi sao? Có chút. Tôi vốn tưởng rằng nội viện chưa chắc đã có quan hệ với cô, Giang Nguyên gật đầu, sau đó cầm chén trà cô gái mặt sườn xám đưa sang, đưa lên chóp mũi ngửi một cái, liền ngửi được mùi thơm nồng đậm của trà, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó ngửa đầu uống cạn chén trà. Sơn Trường đại nhân nhìn động tác của Giang Nguyên, trong lòng có chút thưởng thức lẫn kinh ngạc, hỏi, lá gan của anh đúng là không nhỏ, ha ha, với thân phận của Sơn Trường đại nhân, đại khách còn không dùng loại trà thượng đẳng sao? Tại sao tôi lại không uống chứ? Cảm nhận được hương vị trà tràn ngập trong khoang miệng, đầu óc trong nháy mắt thanh tĩnh hơn hai phần, Giang Nguyên không nhịn được cảm thán một câu, Sơn Trường đại nhân cười nói, không sai. Lập tức vươn ngón tay bưng chén trà nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn Giang Nguyên, nói, tôi nghĩ hẳn y sĩ Giang cũng không quá hiểu biết về thân phận của tôi. Vì thế tôi sẽ gợi ý cho anh biết một chút, mời nói, Giang Nguyên gật đầu, không biết y sĩ Giang còn nhớ Miêu Thiên Nhất không? Sơn Trường đại nhân buông chén trà trong tay, tùy ý nhìn Giang Nguyên, hỏi, chương 638, hạ độc một lần nữa tay Giang Nguyên có chút run lên. Đương nhiên là lặng yên mà run rẩy, một lúc sau đã nhanh chóng ổn định lại, đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng phía đối diện, Giang Nguyên cố gắng ức chế suy nghĩ muốn lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ để đào thoát, đưa tay cầm tách trà đã được đổ đầy đưa lên miệng, nhẹ nhàng ngửi mùi trà, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn Giang Nguyên chỉ tập trung vào chén trà. Mặc dù sắc mặt Sơn Trường đại nhân vẫn lạnh lùng, nhưng không khỏi khẽ cười. Giang Nguyên ngồi đối diện cô, nếu như vừa rồi cô không nhận ra được tay Giang Nguyên rung lên thì thật sự tệ quá. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện giống như phẩm trà của hắn, hiển nhiên là đã biết, tiểu gia hỏa này làm bộ rất giỏi, chắc hắn bây giờ đang hối hận muốn chết. Nhưng không nghĩ đến Thiên Y Viện lại xuất hiện một quái thai như vậy, đúng là có chút thú vị. Miêu Thiên Nhất bị giết chết trong tay tên tiểu tử này, cũng không tính là dọa người. Cười thầm, Sơn Trường đại nhân nhìn Giang Nguyên, đột nhiên ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, hôm qua khi gặp Giang Nguyên ở ngoài, cô cũng không quá mức chú ý. Khi đó, bởi vì Giang Nguyên thu liễm nội tức, liếc mắt nhìn thoáng qua, cô không phát hiện được bất kỳ khí tức của người tu luyện nội khí nào. Nhưng bây giờ, sau khi cẩn thận cảm giác một chút, cô có thể mơ hồ cảm nhận được cơ thể của hắn tràn ngập nội khí, hơn nữa còn không kém, nhưng lại có chút không cố định. Khiến cho người ta không cách nào phán đoán được thực lực chân thật của đối phương. Kỳ lạ, chẳng lẽ tên tiểu tử này tu luyện công pháp đặc dị nào đó? Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói Thiên Y Viện có tu luyện công pháp này? Khụ, trong lúc Sơn Trường đại nhân đang nghi hoặc, Giang Nguyên buông chén trà trong tay xuống, hắn giọng hai tiếng rồi nói, tôi không ngờ Sơn Trường đại nhân lại là người của cổ môn. Đúng, tôi là Sơn Trường của cổ môn. Thấy Giang Nguyên không còn giả bộ nữa, Sơn Trường đại nhân mỉm cười, nói, bây giờ có hối hận vì đã đến chỗ tôi uống trà không? Ư mờ, quả thật là có. Giang Nguyên đưa tay sờ mũi, mở to mắt nhìn Sơn Trường đại nhân đối diện, bất đắc dĩ gật đầu, xem ra tôi đã quá khinh thường rồi. Tôi phải nên tìm kiếm tư liệu của cô trong nội viện trước, dứt lời. Giang Nguyên lại cười khổ nhìn Sơn Trường đại nhân, nhưng nếu Sơn Trường đại nhân đã tìm tôi, hẳn không chỉ để uống trà thôi chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Sơn Trường đại nhân khẽ hừ một tiếng, gương mặt chỉ còn vẻ lạnh lùng, nhìn Giang Nguyên, nói, vốn việc này không phải do tôi quản, nhưng, vừa lúc tôi đi ngang qua đây, hơn nữa thuộc hạ của tôi cũng nhận được tin tức, nói anh đã trở về. Dù sao thì Miêu Thiên Nhất cũng có chút quan hệ với tôi, cho nên tôi liền lưu lại, định xem ai là người đã giết ông ta, thuận tiện báo thù cho ông ta luôn. Nghe xong, trong lòng Giang Nguyên có chút căng thẳng. Nếu đối phương đã nhắc đến Miêu Thiên Nhất, quả nhiên là muốn báo thù cho ông ta. Người này thoạt nhìn giống như một cô gái chẳng làm hại ai, nhưng ấn sâu bên trong cơ thể là nội khí khổng lồ, cộng với mùi máu tanh không dễ dàng cảm nhận được trên người. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đầu liền xuất hiện một tin tức, Thiên Phú Tàn Phong khởi động. Từ lúc tin tức này hiện lên, khí tức vốn đang chậm rãi trong cơ thể Giang Nguyên đột nhiên mất đi. Nhưng Giang Nguyên lại biết rõ, trạng thái của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Bất luận là muốn chạy trốn hay là cho đối phương một kích trí mạng cũng đều đã được chuẩn bị. Sao? Vẫn luôn chú ý động tĩnh của Giang Nguyên, Sơn Trường đại nhân rõ ràng cảm giác được khí tức của Giang Nguyên đang thay đổi. Vốn cô cho rằng Giang Nguyên đang âm thầm tụ khí, chuẩn bị tùy thời chạy trốn hoặc chuẩn bị đối kháng với cô. Nhưng cô lại cảm giác tên tiểu tử này không chỉ không tụ khí ứng phó với cô, ngược lại trong cơ thể càng thêm ấn nặc, có cảm giác như là không có nội khí vận hành trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ là muốn bày ra thực lực yếu ớt? Sơn Trường đại nhân mở to mắt, nhìn Giang Nguyên càng thêm bình tĩnh hơn hai phần, đột nhiên cảm giác được tiểu tử trước mặt này dường như có chút đáng yêu. Sơn Trường đại nhân, nếu cô đã dự định báo thù cho Miêu Thiên Nhất, vậy không biết cô định báo thù như thế nào? Cảm giác mình có thể tùy thời làm ra phản ứng, Giang Nguyên nhẹ nhàng hít sâu một hơi nhìn Sơn Trường đại nhân phía đối diện, như thế nào? Tại sao tôi lại cảm giác anh một chút cũng không lo lắng? Chẳng lẽ anh dự định mặc cho tôi xử trí? Sơn Trường đại nhân vươn hai tay đầu ngón tay xoắn xoắn lọn tóc trên bờ vai của mình, ánh mắt hiện lên vẻ đùa cợt, Giang Nguyên mỉm cười nói, đương nhiên là không rồi. Mặc dù thực lực của tôi còn kém xa Sơn Trường đại nhân, nhưng đã đến nước này rồi, có lo lắng cũng vô ích. Binh đến thì tướng cản, cho nên, tôi muốn biết cô định báo thù cho Miêu Thiên Nhất như thế nào, tốt, không tệ. Lúc này mà còn bình tĩnh được, đúng là không tệ. Sơn Trường đại nhân gật đầu tán thưởng, nói, thật không ngờ Thiên Y Viện lại có nhân tài như anh. Thật ra tôi cũng có chút tiếc nuối. Nếu anh là người của cổ môn chúng tôi sẽ bồi dưỡng anh giống như bồi dưỡng Tinh Anh, nào giống như Thiên Y Viện đẩy anh đến chỗ này chứ. Ha ha, cảm ơn Sơn Trường đại nhân đã khích lệ. Mặc dù trong lòng rất căng thẳng, nhưng mặt Giang Nguyên vẫn không đổi sắc, cười đáp. Trong lòng hắn biết rất rõ, người phụ nữ này đã tự xưng là Sơn Trường đại nhân. Hơn nữa còn khiến hắn cảm nhận được khí tức rất đáng sợ, hẳn địa vị trong cổ môn sẽ rất cao. Đối mặt với nhân vật như vậy, Giang Nguyên cũng chẳng còn tâm tư nói chuyện với đối phương. Muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, đánh không lại thì chạy thôi. Được rồi, tôi nhận được báo cáo, có nói ông ta không có việc gì lại đi chọc đến con của anh. Sơn Trường đại nhân nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó buông tách trà xuống, nói, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ giết chết ông ta. Nghe được lời này, sắc mặt Giang Nguyên có chút cổ quái, Sơn Trường đại nhân rốt cuộc có phải đến tìm hắn để báo thù không? Tại sao lại đứng về hắn mà nói chuyện như thế? Cho nên tôi quyết định cho anh một cơ hội, sau đó sẽ cân nhắc đến việc có nên giết anh hay không? Sơn Trường đại nhân nhìn Giang Nguyên, lãnh đạm nói, Giang Nguyên nhìn thẳng vào mắt Sơn Trường đại nhân, trong đầu đột nhiên hiện lên một tin tức, Thiên Phú Tàn Phong ngừng lại, năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi sáu còn lại 11%. Xác nhận Sơn Trường đại nhân không cần phải lừa hắn, xem ra sẽ không lập tức động thủ ngay với hắn, Giang Nguyên liền ngừng hoạt động Thiên Phú Tàn Phong, tránh cho lãng phí năng lượng quá nhiều, lúc này mới nhìn Sơn Trường đại nhân, nói, tôi thật ra phải cảm ơn Sơn Trường đại nhân rồi, đừng khách sáo. Bất quá tôi thấy dù sao anh cũng là một nhân tài, cho nên quyết định cho anh một cơ hội. Sơn Trường đại nhân lãnh đạm nói, kỹ năng của Miêu Thiên Nhất không bằng người, bị các người giải được độc, bản thân không cẩn thận chết trong tay anh. Thật ra cũng không thể trách người khác được, nhưng, là Sơn Trường của cổ môn, chung quy vẫn phải lấy lại công đạo cho ông ta.